Chương 152, hỗn loạn, tình thế. Thông cáo toàn trường thầy trò hiện tại ở trong sân trường chính tại phát sinh bạo lực sự kiện, học sinh lập tức tuân theo dạy nhân viên chỉ dẫn tị nạn đồng tái hiện ở trong sân trường phát sinh bạo lực sự kiện, bây giờ đang ở lặp lại một lần tiết răng A1 cứu mạng A dừng tay A cứu mạng A đau thật là đau A cứu mạng A T âm thanh bận phổ biến từ quảng bá vang lên đến kết thúc. Trung gian tuy nhiên ngắn ngủn số lượng 30 giây cũng không có, nhưng là, này tiếng kêu thê thảm, nhưng lại như là cùng vĩnh hằng tồn tại một dạng ở một mọi người bên thai vang vọng toàn bộ trường học đột nhiên trở nên phi thường an tĩnh, không có một tia âm thanh vang. Tất cả mọi người bị cái này xảy ra bất ngờ quảng bá kinh ngạc đến ngây người, ta cùng ta tiểu đồng bọn môn cũng kinh ngạc đến ngây người, này kêu thảm thiết, ở đâu là những thứ này trong ngày thường hòa bình quán người biết. Rất an tĩnh. Phanh một tên giáo sư này thả ở giảng thai phía trên phân viết, tích lưu lưu lăn xuống, té ở mặt đất, thịt nát xương tan, giống nhau, cũng là tượng trưng đến, mọi người lý trí, cũng giống vậy nát bấy 35 không loạn, tất cả mọi người đều 350 loạn, cũng không biết nói do ai dẫn đầu hướng phòng học bên ngoài phong tới, sở hữu lâm vào không biết chỉ sợ hai học sinh, manh phòng tất cả đều động đứng lên, toàn bộ trường học phảng phất bị thọt xào huyệt ong vò vẽ, rối bởi một mảnh hướng bên. Ngoài sông trốn bây giờ, ở mọi người trong ý thức, duy có một chữ trốn phàm là có người ngăn cản ở trước mặt, bất kể là đồng học, bằng hữu, cho dù là đã trải qua người yêu, cao không thể chạm hoa hậu lớp hoa khôi, đã từng lão sư, hết thảy tất cả hết thảy, phàm là ngăn cản ở phía trước đều phải đá văng ra đều phải đánh tới. Điên tất cả mọi người đều điên, chỉ muốn xông ra ngoài, mô phỏng tháng 8 năm 10, chỉ muốn xông ra qua. Bên ngoài là có thể thoát đi cái này không biết nguy hiểm, bên ngoài liền là an toàn. Nhưng mà, làm tang thi lúc xuất hiện, cái này hỗn loạn liền nghiêm trọng hơn. Giống như hỏa thượng kiêu du, nguyên bản đột nhiên té xịu người, cũng tại lúc này rối rít đứng lên, biến thành từng cổ di động thi thể, như điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm tang thi, men theo âm thanh, biết người liền cắn. Bị cắn người, thống khổ ai cách không lâu cũng là đảo hạ, nhưng là... Cũng ở đây không dài thời gian sau, một trận lắc lư đứng lên, gia nhập đông đảo tang thi săn bắt đại quân, mà con mồi chính là kinh hoàng bên trong chạy trốn tứ phía nhân loại. Khiến hỗn loạn càng kịch liệt. Đây chính là từng cái mà thế a toàn bộ trường học cũng loạn. Đã đứng ở trên sân thượng, nhìn những thứ kia hốt hoảng đám người. Nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Nhưng là, nghe vào mị giả mổ tổ dày trong thai của bọn hắn. Nhưng là giống như kinh lôi một dạng không thể tin được nhìn phía dưới phát sinh hết thể phía dưới thảm kịch, là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất thấy được, nhân tính hắc ám. Ở không biết cùng tử vong trước mặt, lúc trước các loại Mỹ đều bị trong nháy mắt sụp đổ. Còn giữ lại, chỉ có này kinh tởm khuôn mặt. Điều này sao có thể nhìn hết thể các thứ này, tạ cái xe ạ không khỏi lắc lư nói ra. Vô luận ở thế nào thông minh, nói đến cơ sở. Nàng cũng chẳng qua chỉ là một cái cao trung sinh, còn bảy một cái tiểu nữ hài thôi. Không sai, đây không phải là thật mỹ ra mồ tổ dậy. Giống vậy cùng tạ kết sẽ à như thế, không thể tin được hết thảy các thứ này. Nhưng là, đây là phát sinh. Quay đầu, nhìn hai nàng liếc một chút, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra. Trực tiếp đánh nát bọn họ này không thiết thực tế ảo tưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì a cắn người, đảo hạ, có đứng lên tiếp tục cắn người. Đến căn bản là cùng điện ảnh trong phim ảnh tang thi như thế à nhìn hết thể các thứ này, cổ mù rổ ta ca si bọn họ giống vậy hoàng thần. Không đơn thuần là trường học, đứng ở thiên thai bọn họ, ước chừng phải thấy, cả tòa thành thị cũng phát sinh vậy sự tình. Khắp nơi đều có tiếng kêu thảm thiết. Hoặc là đang phát sinh hỏa hoạn, khói dày đặc quần quận ai biết, có thể là tận thế đột nhiên đến đi nhàn nhạt một tiếu, nạ rủ tổ nói ra. Nói thật ra, cuộc sống ở hỏa ảnh nhẫn giả thế giới hắn mà nói, sao ngày hòa bình bình tĩnh thế giới hắn vẫn có chút không thói quen à, bây giờ, hết thể đều tốt nhiều, như vậy thế giới, nạ rủ tô mới có cái này quen thuộc cảm giác. Có lẽ, tất cả nhẫn giả cũng là như vậy đi, một khi dừng hạ chiến đấu, tâm cũng sẽ bị mục nát đi. Bây giờ lúc này còn cười được, nan nói ngươi không lo lắng à chính ngươi đều nói đây là một cái mặt thế. Làm sao có thể có người như ngươi, đến bây giờ còn đang cười hiển nhiên. Nạ rủ tổ vậy có điểm biểu tình hưởng thụ bị tạ kết xẻ à thấy, không khỏi, căm tức nhìn nạ rủ tổ, hướng về phía nạ rủ tổ lớn tiếng kêu nói. Đại khái là phát tiết đi, dù sao, thế giới quan trong nháy mắt thay đổi, cho dù ai cũng được không có cái gì tốt lo lắng. Ta không phải là Chúa cứu thế. Nhưng là, ta có ở mặt thế bên trong sinh tồn được thực lực, cái này thì đủ, những thứ khác, cùng ta cần gì phải nhiều nghe được Tạ Cả Sẹ mà nói, nạ dù tổ cũng không có sinh khí, mà chính là xem ra nàng một ngân, nói ra. Ở còn không có đem cái này thế giới thành vì mình chủ phó bản lúc, đối với nạ dù tổ mà nói, cái này thế giới, chính mình chẳng qua chỉ là một cái qua lại vội vã khách qua đường thôi. Được đến cái này thế giới, đem thành vì mình chủ phó bản hậu, nạ dù tổ cũng có thực lực đem cái này thế giới thay đổi. Thành vì mình truyền đạo tràng. Ngươi vốn còn muốn nói chút gì Tạ Cả Sẹ ạ, lại thoáng cái không lời nói. Nhưng là, nạ dù tổ nói rất đúng, hắn không phải là cái gì Chúa cứu thế. Hơn nữa, ở nơi này mà thế bên trong, hắn có thực lực còn sống, những thứ này đã đủ. Tuy nhiên, bọn họ không có gặp qua nạ dù tổ thực lực, nhưng là, truyền thuyết nghe vẫn là nói qua không ít. Có lẽ, cũng chỉ có đã trải qua người xấu mới có thể ở cái này thế giới sinh tồn đi, người tốt, bây giờ, chỉ có chờ đợi tử vong. Cái này còn thật là một cái châm chọc thế giới. Tốt, bây giờ không phải là na ho thời điểm, chúng ta hay lại là suy nghĩ một chút bây giờ chúng ta nên làm sao bây giờ. Một bên Vĩnh, nhìn nạ rủ tổ cùng Tạ Cả Sẹ ạ. Không khỏi gương mặt nụ cười đi tới giảng hòa. Nơi này nạ rủ tổ thực lực là mạnh nhất, cho nên, hắn rõ ràng biết nói, đắc tội nạ rủ tổ tuyệt đối không biến hóa có kết quả gì tốt. Nói thật ra, đảo quốc có một cái đặc điểm, đó chính là thức thời vụ. Nghĩ Vĩnh như vậy, mặc dù đối với nạ rủ tổ rất khó chịu, nhưng là, ở bây giờ tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn vẫn lựa chọn khuất phục. Hừ kêu rên một tiếng, lay động trước ngực này không phù hợp tuổi tác sóng lớn. Tạ Cả Sẹ cũng là không có đang nói gì, lộ vẻ nhưng, Vĩnh cho nấc thang nàng là thuận thế hạ. Nếu không chúng ta ở nơi này chờ cứu viện đi một bên cổ mù rổ Takashi, thấy như vậy tình huống, cũng là không khỏi đi tới qua đây, nhìn mọi người nói ra. Cứu viện nghe được cổ mù rổ Takashi mà nói, Tạ Cả Sẹ không khỏi nhướng mày một cái, tuy nhiên, hay lại là không có nói gì. Không sai, hiện tại ở phía dưới loạn như vậy, chúng ta khẳng định không ra được, cho nên, còn không bằng ở nơi này chờ đợi cứu viện tốt, chúng ta, chính phủ là sẽ không bỏ rơi chúng ta bất kể. Đem tất cả mọi người ở mình nói chuyện sau, nhìn mình, cổ mù rổ Takashi không khỏi nói ra càng ra sức. Hoàn toàn không có phát hiện dụng này âm thầm cau mày, Tạ Cả Sẹ trong mắt nhẹ nhẹ gánh ưu vẻ. Không được trực tiếp hủy bỏ, ở cổ mù rổ Takashi sau khi nói xong, nạ rủ tổ trực tiếp nói ra. Tại sao phủ quyết? Đề nghị này không là rất tốt à? Nghe được nạ rủ tổ mà nói, cổ mù rổ Takashi không khỏi hướng về phía nạ rủ tổ tức giận nói. Ngu ngốc xem ra cổ mù rổ Takashi liếc một chút, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra. Nếu không phải hệ thống nhiệm vụ yêu cầu đoạn này thời gian bảo hộ nàng mà nói, nạ rủ tổ thật vẫn nghĩ giết hắn đi. Lại có thể sống chung như vậy? Bạch Si hỏi đề. Nan làm vừa mỹ giả mổ tổ dậy đồng học đánh điện thoại thời điểm ngươi không có nghe được, bây giờ sợ rằng chính phủ đã tê liệt. Làm sao có thể còn tới cứu viện chúng ta liền quên bọn họ phải cứu viện, cũng phải bọn họ nội bộ ổn định lại mới có cái này thực lực. Nhưng là, cái này muốn chờ bao lâu, một ngày hai thiên hay lại là ba ngày lại hoặc là một tháng hay lại là lâu hơn không nói trước lâu hơn chuyện, chỉ một ba ngày, ở chỗ này ngươi có thể được không, nước. Thực vật đến khác biệt sinh hoạt nhu phẩm cần thiết ngươi có không? Ba ngày không ăn không uống. Liền quên ở cường tráng người cũng sẽ đảo hạ. Cho nên, chúng ta không có thời gian chờ đợi những thứ kia không biết có không có cứu viện. Cho nên, bây giờ chúng ta có thể dựa vào, chỉ có tự chúng ta nhàn nhạt nhìn cổ mù rổ Takashi một ngân, nạ rủ tổ nói ra. Đối với chính mình có địch ý người, nạ rủ tổ cũng sẽ không cho hắn cái gì mặt mũi. So với cổ mù rổ Takashi đến, nạ rủ tổ càng thêm coi trọng dụng, thực lực, học qua không thủ đạo có nhiều cái đai đen thực lực dụng so với cổ mù rổ Takashi cường quá nhiều. Tính cách, cũng không phải cổ mù rổ Takashi cái này xung động người có thể so. Lớn nhất trọng yếu chính là dụng thức thời vụ. Một điểm này, cổ mù rổ Takashi đến hiện tại ở nạ rủ tổ cũng không nhìn thấy làm sao có thể nghe được nạ rủ tổ mà nói. Cổ mù rồ Takashi không khỏi nói ra. Tuy nhiên, quay đầu, nhìn Vĩnh, Tạ Cả Sẹ ạ, mị dạ mổ tổ dày bọn họ ngân thần trong nhận đồng ánh mắt thời điểm, hắn liền không nói. Hiển nhiên, hắn biết nói, nạ dù tô nói đúng sự thật, mà tương so với đứng lên, vừa chính mình mà nói, lộ vẻ lại chính là giống như thằng hề. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhìn nạ dù tô, thì giả nổ cổ tạ không khỏi nói ra. Có chút mềm yếu. Tuy nhiên, thì giả nổ cổ tạ, người rốt cuộc lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, ta đều nhanh quên còn ngươi nữa cái này cá nhân. Rời đi nơi này. Nhìn giấy hời giã tổ đã liếc một chút, nạ rủ tổ nói ra. Đối với hì giả nổ cổ ta nạ rủ tổ đến không có gì ấn tượng xấu. So với cổ mù rổ ta ca si mà nói, hì giả nổ cổ ta tốt quá hơn nhiều. Tối thiểu, chỉ một ở cái này mà thế bên trong sinh ra có súng chi thức hì giả nổ cổ ta cái này quân sự trạch phi thường biết. Cũng đi biết dùng, xạ kích năng lực cũng cường. Rời đi thế nào rời đi nghe được nạ rủ tổ mà nói. Mọi người không khỏi nhìn liếc một chút phía dưới này kết bè kết đội tăng thi. Được rồi, không muốn nói rời đi, bây giờ sẽ tới đi xuống đều khó khăn. Thật sự bằng vào chúng ta cần xe, còn nữa, các ngươi ai biết lái xe nhìn mọi người, nạ rủ tổ nói ra. Được rồi, khi ta hỏi vô ích, một đám ngoan ngoãn tiểu thuyết, nào có biết lái xe. Như vậy, bây giờ, chúng ta muốn tìm người. Xem ra mọi người một ngần, nạ rủ tổ nói ra. Hán đội ngũ còn có hai cái không có gia nhập đây, mà này hai cái, cũng là phải ở chung với nhau. Bật xù gì mà xạ hệ cổ, mà gì quả xì dù cả.